Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long Vương. Chương 55, tôi độc thân, tôi mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn đã độc thân rất nhiều năm rồi nhỉ? Tuy Lệ Phù sinh sống ở Trung Quốc 20 năm, nhưng vòng tròn quan hệ đều xoay quanh bạn bè của Hà Tự Thanh, hơn nữa sợ bại lộ thân phận nên chưa từng tiếp xúc với người tu hành, thậm chí không cho phép Hà Tự Thanh làm chuyện mê tín. Bởi vì cách biệt văn hóa, trước đây cô luôn cho rằng tin đồn về yêu quái Trung Quốc là vô căn cứ. Trong nhận thức của Lệ Phù chỉ người sói và rơi bị nguyền rủa mới là động vật biết biến thành người, nhưng khuyết điểm là không thể khống chế bản thân nên rất dễ bại lộ. Nhiều quái vật được trời phú cho hình thể khổng lồ cùng năng lực siêu phàm, vậy mà khi muốn biến hình vẫn phải giao dịch với phù thủy tà ác. Trăm ngàn năm nay, thế hệ đi trước của tộc người cá khao khát đôi chân nhân loại đều dùng cách đánh đổi thứ quý giá nhất của bản thân. Nhưng hiện tại Tiết Trầm lại nói với cô, loài cá Trung Quốc có thể tự mình tu luyện lấy hình thái con người. Không chỉ đôi chân, đầu cá cũng thành đầu người, sở hữu toàn bộ thân thể hoàn chỉnh. Lại còn có thể biến ngược về dạng cá. Lúc ấy Lệ Phù muốn rơi nước mắt vì tri thức hạn hẹp bị phù thủy vô lương tâm lừa đảo. Hà Tự Thanh ngây ngần chứng kiến toàn bộ câu chuyện, từ trước đến nay chỉ nghe nói yêu quái nỗ lực tu luyện hình người, nào có ai như Lệ Phù cố gắng quay về hình cá. Không thể, Lệ Phù, đừng rời xa anh. Hà Tự Thanh muốn bật dậy khỏi sofa, lại bị Lệ Phù đạp xuống. Lệ Phù, đồ khốn nạn nhà anh chết đi cho tôi. Tuy là nghiến răng nghiến lợi, nhưng ý hận thù cùng sự hung ác của cô đã giảm bớt không ít, hiện tại cô có mục tiêu sống mới, Hà Tự Thanh không còn quan trọng nữa rồi. Lệ Phù quyết tâm tu yêu, chuyện kế tiếp dễ xử lý hơn nhiều. Tiết Trầm thu tiền ra sân từ Hà Tự Thanh, tuy Hà Tự Thanh bị đánh một trận nhưng số tiền này không dám không trả, thực ra Tiết Trầm đã cứu gã một mạng, chỉ là Tiết Trầm khui được nhiều chuyện hơn cần thiết. Giản Lan Tư thu hồi cấm chú kỵ sĩ, bí mật của Lệ Phù tạm thời giữ kín, giấu đi vây cùng vầy. Lệ Phù làm việc nhanh như sấm rền gió cuốn, lập tức gọi luật sư đến bàn phương thức ly hôn, phân chia tài sản của Hà Tự Thanh. Hà Tự Thanh còn đang trong trạng thái hỗn loạn, căn bản không biết nên ứng xử thế nào, mà hiệp nghị ly hôn này lại không thể không ký. Lệ Phù nắm giữ quá nhiều nhược điểm của gã, thậm chí một khi Lệ Phù không vừa lòng, khẳng định cá chết lưới rách trực tiếp khiến gã toi đời. Hiện tại Hà Tự Thanh đã biết nếu Lệ Phù muốn gờ yêu ta ết thì gã không có năng lực phản kháng. Dưới đủ loại uy hiếp, Hà Tự Thanh mơ hồ ký tên. Chỉ là trong lòng vẫn nuôi hy vọng, Lệ Phù đã từng vì gã mà từ bỏ hết thảy tới Trung Quốc định cư, gã mong mỏi nhìn vợ cũ. Lệ Phù, anh còn có cơ hội không? Câu trả lời của Lệ Phù là trực tiếp nắm lấy cổ áo gã, một tay ném gã đi như thứ đồ bỏ. Đi mà hỏi nhân viên phân loại rác ấy. Đôi mắt luật sư trợn trắng. Cô Lệ Phù có sức lực lớn như vậy sao? Lệ Phù phủi tay, mặt không đổi sắc. Ồ, bình thường tôi vẫn luôn tập tạ. Hai ngày sau, trong giới giải trí bùng nổ tin tức siêu hot, đôi vợ chồng huyền thoại Hà Tự Thanh và Lệ Phù tuyên bố ly hôn. Tượng đài cổ tích một thời sụp đổ, thông tin vừa truyền ra cư dân mạng đồng loạt khẳng định. Không bao giờ tin tưởng tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ như vậy thì chẳng có gì đặc biệt, tuy kết cục khiến lòng người thổn thức nhưng sẽ chỉ dậy sóng một đoạn thời gian rồi chìm dần. Điều khiến mọi người không ngờ tới, vài ngày sau khi ly hôn, Lệ Phù kiên trì ở ẩn trong nhà 20 năm đột ngột xuất hiện trước màn ảnh công khai tiếp nhận phỏng vấn, chẳng chút e dè phơi bày nguyên nhân chia tay. Lệ Phù có chuẩn bị mà đến, từng câu từng từ đanh thép cứng cỏi, dứt khoát lưu loát. Tốc độ của cô quá nhanh, đoàn đội Hà Tự Thanh còn chưa kịp phản ứng thì gã đã bị sao quà tạ rơi trúng đầu. Sau khi kết hôn, Hà Tự Thanh có thể đứng vững trong giới giải trí mà hô mưa gọi gió một lần nữa, phần lớn nhờ vào hình tượng người đàn ông tốt, nắm được nhiều thương hiệu quảng cáo liên quan. Một đợt búa tạ rơi xuống đầu, hình tượng tốt đẹp bị phá vỡ triệt để, tài nguyên gián đoạn không nói, còn phải bồi thường với giá trên trời. Có thể dự đoán cuộc sống tương lai của gã chẳng còn thoải mái vui vẻ nổi. Liên tục một tuần, chỉ cần mở internet là có thể thấy thông báo cùng tin đồn về vấn đề này. Bạn học trong ký túc xá của Tiết Trầm cũng vui vẻ ăn dưa. Hôm nay Tiết Trầm vừa rời giường đã thấy Trình Hàm gửi một đường link trong nhóm, còn luôn miệng chia sẻ. Mọi người mau xem tin tức từ đại diện của Hà Tự Thanh này, thời điểm ký tên vào đơn ly hôn Lệ Phù đã lấy 9 phần tài sản, hiện tại Hà Tự Thanh không còn tiền bồi thường cho thương hiệu quảng cáo, nhà ở đang treo biển giao bán đó. Lại Hiền Thanh nghe vậy giật mình, thiệt hay giả, nghèo túng đến vậy sao? Trình Hàm, chật chật, hai tiếng, cũng không hẳn, phía Hà Tự Thanh điên cuồng bán thảm, đại diện còn mắng Lệ Phù không phúc hậu, cầm biết bao nhiêu tiền còn muốn tuyệt đường sống của chồng cũ, khinh người quá đáng gì gì đó. Ồ, nữ thần hẳn đang chịu áp lực rất lớn nhỉ? Lại Hiền Thanh hỏi, cư dân mạng nói thế nào? Trình Hàm bày tỏ một lời khó diễn tả hết, cậu tự đọc bình luận đi. Lại Hiền Thanh không hiểu, lập tức nhấn vào mục bình luận, lập tức thấy hơn chục nghìn lượt quan tâm. Hà Tự Thanh bị như vậy là xứng đáng, Lệ Phù quá xinh đẹp, tôi theo phe Lệ Phù, người đại diện nói cũng có lý, Lệ Phù thực sự hơi quá đáng, nhưng cô ấy thật xinh đẹp, tôi theo phe Lệ Phù, nữ thần Lệ Phù bao nhiêu năm qua đi vẫn không có một chút biến hóa, hay là debut một lần nữa đi, tôi vĩnh viễn ủng hộ, nhan sắc Hà Tự Thanh đã lão hóa cả rồi, Lệ Phù nhìn giống con gái gã vậy, không biết quý trọng còn đi tìm tình nhân, tôi cũng không phục thay nữ thần yên tâm, tôi theo phe cô. Lại Hiền Thanh lướt một lượt xuống dưới, thái độ cư dân mạng căn bản không khác biệt nhau, Lệ Phù xinh đẹp như vậy, đương nhiên tôi ủng hộ cô ấy. Sự xuất hiện của Lệ Phù lần này đã gây ra một hiện tượng, công chúng kinh ngạc phát hiện 20 năm qua nữ thần không hề già đi chút nào. Người có danh hiệu, đóng băng tuổi tác, trong giới giải trí đâu phải ít, nhưng chỉ Lệ Phù là chân chính không hẳn dấu vết tháng năm, tựa như vẫn mang vẻ đẹp thời 20 tuổi. Cũng bởi vậy, lửa giận của cư dân mạng với Hà Tự Thanh càng bùng cháy mạnh mẽ. Lời kêu gọi Lệ Phù xuất đạo liên tục tăng lên, nghe nói một hãng mỹ phẩm nhanh chóng sắp xếp liên hệ với Lệ Phù ngay đêm hôm đó. Tổng kết tình huống bằng một câu, giới giải trí quá mức thực tế rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có vài người ủng hộ Hà Tự Thanh, đơn giản cho rằng Lệ Phù ứng xử thái quá, bức ép Hà Tự Thanh đến đường cùng. Hoặc là cảm thấy Lệ Phù hoàn toàn không xem trong tình cảm bao nhiêu năm qua, tâm địa lạnh lẽo cứng ngắc vân vân. Kỳ quái nhất, một vài thành phần khẳng định Lệ Phù là người ngoại quốc, không phải dân tộc mình, ắt có dã tâm. Lại Hiền Thanh xem xong chợt thổn thức, không ngờ Lệ Phù làm việc quyết đoán như vậy. Vừa lúc Tiết Trầm đi ngang qua thản nhiên mở miệng, không sao đâu, bọn họ chưa ký thỏa thuận giữ bí mật, Lệ Phù muốn nổ hàng loạt tin tức cũng chẳng phạm pháp. Dưới sự giáo dục của cậu, Lệ Phù quyết định làm một người ca tuân thủ luật pháp, cảm động biết bao nhiêu. Trình Hàm nghe vậy nghi hoặc hỏi, sao cậu biết bọn họ không ký thỏa thuận giữ bí mật? Tiết Trầm, à, một tiếng, bởi vì lúc ấy tôi đứng nhìn bên cạnh, các bạn cùng phòng, chấm, Trình Hàm, ha ha, cười gượng, có phải ý của anh Trầm là anh đã biến hình thành cây bút bọn họ dùng để ký tên? Cậu mê sảng cái gì đấy? Tiết Trầm không thể ghét nổi loại chuyện cười này. Lần trước Hà Tự Thanh nhờ tôi và đàn anh tới nhà bắt quỷ, thuận tiện tham dự sự kiện ly hôn giữa bọn họ. Bạn cùng phòng, .. Trình Hàm hít hà một hơi, việc lớn như vậy mà bây giờ cậu mới nói. Lại Hiền Thanh, anh Trầm, thời điểm tường thuật lại loại chuyện này, giọng điệu có thể kích động một chút để em đây kịp chuẩn bị tâm lý không? Lão Tứ, cha à, còn điều ngạc nhiên nào mà con trai chưa biết nữa không? Tiết Trầm càng khó hiểu, tôi đi bắt quỷ là chuyện cần phải kích động sao? Bạn cùng phòng, chấm, tuy không thể phản bác nhưng hiển nhiên thế giới quan giữa anh Trầm và bọn họ có sự khác biệt. Một hồi lâu Trình Hàm đột nhiên phản ứng, từ từ, vậy tức là trong nhà Hà Tự Thanh có quỷ? Không có, Tiết Trầm nói, chỉ là một người ca thôi. Các bạn cùng phòng lần nữa. .. Ba người chăm miệng một lời. Hả, tuy là khoảng thời gian đi theo Tiết Trầm được trải nghiệm không ít việc đời, phòng ký túc xá còn đang nuôi trai tinh, bọn họ vẫn đồng loạt ngây ngẩn. Đây cũng không phải chuyện được yêu cầu giữ kín, Tiết Trầm tùy ý đáp. Chính là Lệ Phù, cô ấy vốn là người cá di dân từ châu Âu, năm xưa dùng giọng hát đổi lấy đôi chân mới có thể ở bên cái tên họ Hà kia. Cậu ăn ngay nói thật, các bạn cùng phòng lại càng hoảng hốt. Trình Hàm nhăn mày, cốt chuyện này tôi đã từng nghe qua. Lại Hiền Thanh, mau kể đến đoạn người cá muốn móc trái tim của Hà Tự Thanh đi. Lão Tứ, mau kể đến đoạn người cá biến thành bọt biển đi. Tin hay không thì tùy. Tiết Trầm lười giải thích với mấy tên con trai thiểu năng trí tuệ, đổi chiếc áo khoác khác rồi ra khỏi phòng. Ba người bạn nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin nổi. Lại Hiền Thanh bĩu môi, tôi cảm thấy anh Trầm đang lừa chúng ta. Chấm, Lão Tư muốn gật đầu phụ họa, lại nghe Trình Hàm kích động nói. Lệ Phù hồi đáp rồi. Lại Hiền Thanh, đáp lại cái gì? Trình Hàm nhìn tin tức mới nhất trên màn hình điện thoại. Lệ Phù nói cô ấy không ký thỏa thuận giữ bí mật với Hà Tự Thanh, cô ấy muốn nói cái gì cũng đều là quyền tự do ngôn luận, Hà Tự Thanh có bản lĩnh thì gặp mặt đối chứng. Cậu ta đọc xong, hai người khác đồng loạt trầm lặng. Lại Hiền Thanh, rất giống những gì anh Trầm nói. Còn nữa, Trình Hàm đột nhiên nghẹn ngào, tiếp tục nói. Lệ Phù vừa mới chia sẻ hình cá coi trên Weibo phục ba quân. Lại Hiền Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt cậu ta triệt để rõ ràng, vỗ vỗ bả vai Lão Tứ. Về sau đừng tùy tiện hoài nghi cha cậu. Lão Tứ điềm tĩnh, cậu cũng thế, người anh em. Để tiện tùy thời ném đá vào Hà Tự Thanh, Lệ Phù cố ý mở tài khoản Weibo. Sự kiện cô ấy ly hôn với Hà Tự Thanh đang chiếm sóng mạnh mẽ, nhất cử nhất động đều bị cư dân mạng chú tâm, còn nhiều người liên tục kêu gọi cô debut trở lại. Bởi vậy Lệ Phù vừa chia sẻ Weibo phục ba quân, nháy mắt dẫn tới lưu lượng khổng lồ công chúng chú ý. Bước đi đầu tiên của nữ thần khi chuẩn bị xuất đạo là chia sẻ cá coi à, choáng váng quá, trước kia Dương Băng đã chuyển tiếp hình ảnh này, hiện tại Lệ Phù cũng chia sẻ. Đây là thứ mà tất cả nữ thần đều quan tâm sao, trước kia từng nghe nói người trong giới giải trí đều mê tín. Chẳng lẽ Weibo này thật sự là thế lực thần bí, nghĩ nhiều làm gì, tôi cảm thấy Lệ Phù quá đen đủi khi phải gặp tên đàn ông xấu xa, vận xui mau cút đi, còn một câu phải nói, Phục Ba trở thành người thắng cuộc duy nhất trong sự kiện này. Trong khi cư dân mạng sôi nổi thảo luận nguyên nhân cô chia sẻ hình cá coi trên Weibo Phục Ba quân, bản thân Lệ Phù đang chính thức gặp mặt cá coi đại nhân. Lệ Phù không quen biết đạo sĩ nào khác, muốn tu yêu chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ Tiết Trầm. Tiết Trầm là một con rồng biết tôn trọng bạn bè quốc tế, giữ thái độ tốt với thủy tộc nước ngoài. Hơn nữa học phí Lệ Phù gửi cũng hào phóng vô cùng, cậu không do dự thu nhận học sinh. Chỉ là cậu rất bận, vừa muốn khôi phục bản thể vừa muốn kiếm tiền, quan trọng nhất là phải viết luận văn, cuối cùng tính toán giao cho Tiểu Hồng. Thực ra như vậy rất hợp lý, Tiểu Hồng là cả yêu, nguyên hình có một nửa tương đồng với Lệ Phù, trong quá trình biến hình có thể hỗ trợ giảng giải. Tiểu Hồng vô cùng tích cực với nhiệm vụ này, trước kia chưa có cơ hội biểu hiện trước mặt Tiết Trầm, nghe nói trai tinh Tiết Trầm mới thu nhận vừa biết sản xuất ngọc trai vừa biết làm công kiếm tiền, còn thường xuyên vuốt mông ngựa, khiến cho Tiểu Hồng gấp muốn chết. Vuốt mông ngựa, xu nịnh, nịnh bở, thật vất vả mới có cơ hội vì Tiết Trầm chia sẻ nỗi ưu tư, quả thực cầu còn không được. Vì thế vào một ngày trời trong nắng đẹp, Tiết Trầm cùng Giản Lan Tư đưa Tiểu Hồng đến nhà Lệ Phù, hai con cá chính thức gặp gỡ. Lệ Phù nhìn cá coi cực lớn trên sàn nhà lăn tròn một cái hóa thành cậu thanh niên với phong cách kỳ dị, không khỏi cảm thấy kính nể vô cùng. Ở quê tôi, loài cá chính thống muốn biến thành người đều phải dâng cho phù thủy hai mảnh linh hồn, không ngờ nơi này các cậu có thể tự mình biến hóa. Sau này cô cũng có thể, Tiết Trầm cổ vũ, dựa vào tinh thần của người cá, không bị tên đàn ông xấu xa ảnh hưởng chắc chắn đột phá rất nhanh. Lệ Phù âm thầm tán đồng. Tổ tông của tôi cũng từng nói, không có tình yêu sẽ không có nhược điểm, người cá độc thân mới là người cá cứng cỏi nhất. Nói tới đây đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó, nhìn Tiết Trầm càng thêm bội phục. Cậu mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn đã độc thân rất nhiều năm rồi nhỉ. Tiết Trầm, thực ra đây cũng không phải một loại kính nể, tác giả có lời muốn nói. Trầm, không được chửi, không được chửi. Lan, rất nhanh sẽ có sự thay đổi. Cách chương.